Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục hôm nay, Bách sẽ đọc luôn cái phần phiên ngoại của bộ truyện Lục Dương. Thì hôm trước là Bách tưởng là đã kết cục là hết rồi, nhưng mà các đạo hữu có góp ý là nói còn cái phần phiên ngoại nữa, cho nên là Bách tìm thấy rồi. Thì bây giờ Bách đọc cho nó trọn vẹn hết các đạo hữu. Vậy thì chúng ta cũng bắt đầu vào luôn đi. Chương 1: Độ kiếp. Nhiệm vụ đại điện Vấn Đạo Tông. Trong nhẫn trữ vật là thi thể của ác giáo hai đầu đã lén lút vào vực ngoại làm sạch là bẫy. Hai huynh muội Đường Truyền Võ, Đường Sáu Sáu nộp một cái chiếc nhẫn trữ vật dính đầy vết máu lên. Hai huynh muội này phong trần mệt mỏi, trong ánh mắt lộ ra một cái vẻ ủ rũ. Con ác giáo hai đầu này không dễ đối phó chút nào. Cái vị sư tỷ phòng thủ tại bên trong nhiệm vụ đại điện kiểm tra qua cái chiếc nhẫn trữ vật, xác nhận đúng là cái con ác giao hai đầu trong lệnh truy nã, bắt đầu làm thủ tục hoàn thành nhiệm vụ cho hai người, tính toán điểm cống hiến. Trong lúc tính toán điểm cống hiến, Đường Truyền Võ ngắm nhìn tứ phía, nhận thấy hôm nay số người ở bên trong nhiệm vụ đại điện ít hơn hẳn ngày thường. Ấy, con ác giao hai đầu kia thế mà đã định tội rồi sao? Nghe nói có không ít người bên trên thiên kiều bản đi giải quyết nó rồi, nhưng đều thất bại cả. Ngươi không nhìn coi là ai ra tay? Đó chính là huynh muội Đường Truyền Võ được Lục sư huynh mang về từ Phật quốc. Tương truyền Đường sư huynh còn nhận được chân truyền của Tế Nguyệt Tiên. Những trải nghiệm như vậy không thấy nhiều tại Vấn Đạo Tông chúng ta đâu. Hai cái tên đệ tử mới nhập môn của Vấn Đạo Tông kích động mà bàn luận. Sau khi gia nhập Vấn Đạo Tông, đâu đâu cũng thấy những cái đại nhân vật bên trong truyền thuyết cả. Đường sư huynh trở về đúng vào lúc này, chẳng lẽ là đặc biệt tới quan sát Lý sư huynh độ kiếp sao? Lý sư huynh nào muốn độ kiếp vậy? Thanh âm của Đường Truyền Võ vang lên, đột ngột xuất hiện trước mặt hai cái tên đệ tử mới. Nhân vật bên trong truyền thuyết đáp lời làm cho hai người kích động tới cái mức nói lắp rồi. Chính là Lý Hạo Nhiên sư huynh, hồi nãy muốn tấn thăng độ kiếp kỳ. Hả? Lý Hạo Nhiên sư huynh? Hai mắt của Đường Truyền Võ sáng lên, vẻ ủ rũ bị quét sạch. Hắn và muội muội nhận được không ít sự chiếu cố của Lý Hạo Nhiên. Bản mệnh pháp bảo của muội muội chính là do Lý Hạo Nhiên luyện chế. Ồ đúng vậy, nghe nói rất nhiều sư huynh sư tỷ ở bên ngoài đều trở về rồi. Tỷ như là đạo sư tỷ, người đã thành lập tập đoàn Mộng Hiển Bảo Ảnh. Tể tướng Mang sư huynh, hay là như Mạnh sư huynh, vẫn luôn là bài sạp xem bói tại bên ngoài. Lão Mạnh, ngươi còn dám trở vậy? Trên thiên môn phong, Lục Dương vừa thấy Mạnh Cảnh Chu liền nhào tới. Một cái bán tiên sao có thể là đối thủ của tiên nhân? Mạnh Cảnh Chu bị Lục Dương ấn ngay xuống đất rồi. Xuyên tạc ý của ta, dám bôi nhọ thanh danh của bản tiên. Lục Dương tỏ ra cái vẻ đau lòng nhức óc. Lão Mạnh thừa dịp hắn dưỡng bệnh chiếm lấy cái tờ báo, ác ý cắt ghép nội dung phỏng vấn, tội đáng buồn chết. Khi hắn biết được cái chuyện này, Mạnh Cảnh Chu sớm đã không biết chạy tới cái nơi nào làm Mạnh bán tiên rồi. Mãi tới khi Lý Hạo Nhiên muốn độ kiếp mới là trở về một chuyến. Vừa trở về liền bị Lục Dương tóm gọn. Là ai ăn tiệc mừng không có mời ta? Ngươi bị như vậy là đáng đời. Đạo sư muội, muội mau ghi lại, Lục Dương dùng một chiêu chế phục Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương quay đầu nói với Đào Yêu Diệp đang đứng bên cạnh. Mạnh sư đệ, ghi chém lại, Lục Dương trả thù phóng viên. Mạnh Cảnh Chu quay đầu nói với Mang Cốt đứng bên cạnh. Đào Yêu Diệp và Mang Cốt vừa vặn gặp Mạnh Cảnh Chu ở cửa vào tông môn, vừa vặn cùng nhau trở về. Hai người lúc này vật lộn bên trên mặt đất một hồi mới là đứng dậy. Một cái bán tiên, một cái tiên nhân đều không nhiễm bụi trần, bớt đi cái việc phủi bụi trên quần áo. Lục Dương cười nói, Đào sư muội nè, làm ăn tại bên trong vực ngoại không tệ nha. Nghe nói đã trở thành công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất vũ trụ, còn tu luyện tới độ kiếp kỳ rồi. Mấy cái công ty điện ảnh và truyền hình giả lập kia sao có thể là đối thủ của Mộng Huyễn Bào Ảnh? Đào Yêu Diệp hoàn toàn nghiền ép mấy cái công ty kia rồi. Là công ty đầu sỏ, xứng danh tinh tế. Giống là muốn về tông môn tấn thăng. Đào Yêu Diệp yêu kiều xinh đẹp. Đáng tiếc không áp chế được cảnh giới, trên đường trở về liền bị là dẫn tới thiên kiếp luôn. Hey, vậy hả? Đúng rồi, ta có một cái kịch bản, muội xem thử đi. Lục Dương lấy ra một cái quyển sách nhỏ từ trong ngọc bài thân phận. Sau khi đào yêu diệp nhận lấy, lật xem một chút, lộ ra cái vẻ kinh ngạc. Đây là kể về chính vị thiên nhân thời kỳ viễn cổ hả? Lục Dương gật đầu. Dù sao cũng là chính vị tiền bối đã khai sáng cảnh giới tu luyện cho nhân tộc, sự tích của bọn họ không nên bị mai một. Muội xem là có thể dựng thành phim không? Nếu là Lục Dương sư huynh yêu cầu, tất nhiên là được rồi. Đào yêu diệp cười cười, có kỹ kịch bản liên quan tới cổ tiên viễn cổ. Lục Dương trêu chọc nói. Đào sư muội, nếu gần đây muội không có tài liệu nào hay thì có thể là quay phim về Mang Sư Đệ nha. Đệ ấy hiện tại chính là thể tướng trẻ tuổi nhất của đại hạ chúng ta. Trở thành thể tướng của đại hạ, tu vi tối thiểu cũng phải là độ kiếp kỳ, mang cốt tất nhiên là đạt tới rồi. Nhưng trở thành thể tướng không đơn giản như vậy. Quan trường đại hạ coi trọng năng lực và thâm niên, mang cốt tuổi còn trẻ đã trở thành thể tướng là kết quả của nhiều lần đặt cách. Đào yêu diệp tò mò hỏi. Nghe nói con đường thăng tiến của Mang Sư Đệ vô cùng thông thuận, ai cản đường đệ ấy đều sẽ gặp cái chuyện không may. Thế này là thật hả? Trải nghiệm của mang cốt quả thật rất là truyền kỳ, dân gian đồn đại đủ kiểu. Chức tể tướng trong Vấn Đạo Tông chưa từng ai làm qua, cao nhất cũng chỉ là Châu Mục, mang cốt là cái người đầu tiên rồi. Mang cốt ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đạo sư tử nói đùa, ta sở dĩ thăng tiến nhanh như vậy đều là do bệ hạ coi trọng á. Quan trường đại hạ quả thật coi trọng thâm niên, nhưng cũng tiếc mệnh, đụng phải cái người như là mang cốt, mau chóng nhường vị trí mới là đạo bảo mệnh. Hạ đế không cho mang cốt đi lên thì còn có thể làm sao? Lục Dương lúc này đột nhiên hỏi. Mang sư đệ nè, người không có ý định làm hoàng đế đó chứ hả? Ồ, không có đâu. Mang cốt buồn bực, đang im đang đẹp sao lại hỏi cái chuyện này? Hắn là trung thần của đại hạ. Ta cũng nghĩ vậy. Hiện tại hạ đế nhìn thấy mang cốt liền sợ hãi, sợ mang cốt muốn làm hoàng đế, bản thân của mình cũng là xui xẻo theo. Cho nên không lâu trước đây đã đặc biệt tới bái phỏng Lục Dương, hy vọng mượn miệng của Lục Dương thăm dò ý kiến của tên này. Lục Dương cảm thấy là hạ đế lo xa, bớt quá đã đáp ứng hạ đế rồi thì chung quy cũng phải là hỏi một chút. Bốn người đang khi trò chuyện liền nghe thấy tiếng sấm rền vang, vang vọng từ phía xa. Chắc là Lý sư đệ sắp độ kiếp rồi, xuống núi tới gần thôi một chút đi. Ầm ầm, tiếng sấm trầm đục vô cùng quen thuộc trong tay các đệ tử Vấn Đạo Tông. Lý sư huynh muốn tấn thăng độ kiếp kỳ. Mấy năm gần đây Vấn Đạo Tông không ngừng có người tấn thăng độ kiếp kỳ, các đệ tử trở nên quen thuộc với thiên kiếp rồi, chỉ dựa vào cái tiếng sấm liền có thể nghe được là lôi kiếp của độ kiếp kỳ. Trên luyện khí đỉnh, Lý Hạo Nhiên hòa làm một thể với tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, giữ trạng thái ở cái mức tốt nhất rồi. Hắn đã là thức tỉnh được ký ức của tám đời, chỉ cần tấn thăng độ kiếp kỳ liền có thể thức tỉnh được ký ức của cái đời đầu. Kiếp tới! Lý Hạo Nhiên phá vỡ trạng thái thiên nhân hợp nhất, đứng dậy hét lớn gọi thiên kiếp tới. Lôi kiếp cuồn cuộn từ bên trên chín tầng trời giáng lâm, đại diện cho uy nghiêm của thiên địa bổ về phía Lý Hạo Nhiên. Tô Y Nhân lo lắng nói. Hạo Nhiên sẽ không sao chứ? Vào thời khắc trọng đại của Lý Hạo Nhiên, người nhà tất nhiên sẽ là có mặt. Lý sư đệ sao có chuyện gì được, dù sao đệ ấy cũng là... Lục Dương đứng bên cạnh, vốn là định an ủi Tô Y Nhân, ứng thiên tiền chuyển thế mà bị sát đánh chết thì là cái chuyện vui lớn rồi. Nhưng khi nói được có nửa câu, đột nhiên nhớ tới kiếp trước của Lý Hạo Nhiên là Tần Hạo Nhiên chết khi bị lôi kiếp đánh, lời an ủi như thế nào cũng là không nói ra được. May mắn là hai cái mẹ con Tô Y Nhân và Tần Nghiên Nghiên một lòng tập trung vào Lý Hạo Nhiên đang độ kiếp, không chú ý tới phản ứng vi diệu của Lục Dương. Lý Hạo Nhiên xoay tay phải, lòng bàn tay xuất hiện một cái mảnh cánh sen màu xanh, một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, trong khoảnh khắc biến thành một cái đóa hoa sen, đội lên đỉnh đầu, thôi động huyền công chống cự lại lôi kiếp. Hỗn Nguyên Hoa, Bảo Hồ Lô, Ngọc Tịnh Bình, Phật Đài, Thành La Tán, con bà nhà nó tùm lum tà la pháp bảo từ bên trong ngọc bài thân phận bay ra ngoài, đều là những chí bảo phòng ngự đỉnh cấp do hắn luyện chế ra. Mọi người kinh ngạc tán thán, cho dù là độ kiếp kỳ cũng khó mà mua được những pháp bảo này, chỉ có Lý Hạo Nhiên là luyện khí sư mới có thể lấy ra những chí bảo như thế. Lôi hải màu tím bao phủ Lý Hạo Nhiên nóng bỏng vô cùng, không gian cũng trở nên vỡ nát. Trong lôi hải mênh mang chỉ có chí bảo của Lý Hạo Nhiên tản mát ra bạch quang. Có người khẽ kinh hô. Chẳng lẽ Lý Sư Huynh chỉ dựa vào pháp bảo là có thể bình yên độ kiếp rồi? Hiệu quả của những chí bảo phòng ngự này quá là nghịch thiên, tới giờ cũng chỉ là hư hại có một chút, xem ra hoàn toàn có thể chống đỡ tới khi thiên kiếp kết thúc à. Ồ khoan đã, sao Lý Sư Huynh lại thu hồi pháp bảo rồi kìa? Chỉ thấy Lý Hạo Nhiên lúc này làm ra hành động khác thường, thu hồi pháp bảo, chuyển sang dùng thân thể để mà mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp. Lý Hạo Nhiên nhớ tới kinh nghiệm độ kiếp mà Lục Dương truyền thụ, thiếu lại vào bên trong pháp bảo để mà độ kiếp không phải là hành động sáng suốt gì, không đạt được hiệu quả tôi luyện của thiên kiếp. Hắn từ bỏ sở trường của chính mình, chủ động nghênh đón kiếp lôi. Lý Hạo Nhiên bị lôi kiếp đánh cho da tróc thịt bông, xương cốt vang lên răng rắc, đứng cách rất xa cũng là nghe được. Mọi người nhìn thấy cảnh này, trái tim đều co thắt lại. Sao Lý Sư Huynh lại nhắm mắt rồi kìa? Mọi người kinh hô, chưa từng nghe nói có tu sĩ nào dám nhắm mắt khi độ kiếp cả. Lý Hạo Nhiên lúc này nhắm nghiền hai mắt lại, tiến vào một cái loại trạng thái huyền diệu. Lôi kiếp không ngừng đánh lên trên người của hắn ta, cũng tạo thành uy hiếp đối với thần hồn. Nhưng đối với Lý Hạo Nhiên, đây lại là một cái chuyện tốt. Lôi kiếp giống như là một cái chiếc chìa khóa đánh vào thần hồn, mở ra ký ức đã là bị phủ bụi từ lâu. Hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả ẩn sâu bên trong linh hồn, rục rịch muốn động. Những cái đoạn lịch sử thượng cổ như là một cái chuỗi hình ảnh lóe lên trong đầu, dần dần thức tỉnh ký ức của Lý Hạo Nhiên về thân phận đời đầu tiên. Những kiếp lôi bao phủ hắn ta, đánh cho hắn da tróc thịt bông, thời khắc này hắn lại cảm thấy vô cùng thân cận. Lý Hạo Nhiên không chống cự lôi kiếp nữa, giang hai cánh tay ra, mặc cho lôi kiếp giáng lâm. Mọi người kinh hãi vãi cái linh hồn, đây là không muốn sống nữa à? Chỉ có số ít người nhìn ra mánh khóe. Những kiếp lôi kia chảy qua thân thể Lý Hạo Nhiên, tôi luyện thân thể linh hồn của hắn, lại không làm cho hắn bị thương chút nào. Hắn đã khống chế lôi kiếp tới cái mức độ tuyệt đỉnh, đây là điều mà các tu sĩ từ xưa đến nay độ kiếp đều không làm được, chỉ có Lý Hạo Nhiên mới có thể làm được trôi chảy tới như vậy. Hắn khoác lôi hải lên thân, hóa thành áo choàng, hai mắt té ra lôi ti màu vàng kim, chỉ thẳng lên bầu trời. Chỉ thấy thiên kiếp trên đỉnh đầu của Lý Hạo Nhiên tan biến từ trong ra ngoài, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Mọi người đều tập trung ánh mắt vào Lý Hạo Nhiên, phản phất như là hắn trở thành tồn tại lộng lẫy nhất thiên địa này. Hắn nhìn xuống chúng sinh nhỏ bé ở dưới chân, chậm rãi mở miệng nói: "Ta nhớ ra rồi, ta chính là Ấn." Lời còn chưa có dứt, biến cố đã là phát sinh. Những lôi kiếp kia tan biến đến một nửa liền dừng lại, còn bắt đầu dần dần bồi đắp. Thiên kiếp lại đến, đột nhiên xuất hiện ba cái đạo thân ảnh vĩ ngạn. "Ê, mấy ní ơi, tình huống gì vậy?" "Ủa, đó là ai vậy?" "Đó là ba vị cửu trọng tiên, Tế Nguyệt tiên và Kỳ Lân tiên." Có người hô lớn, nhận ra lai lịch của ba đạo thân ảnh kia. "Ủa, cái gì? Là ba vị tiên nhân thượng cổ? Sao bọn họ lại xuất hiện rồi?" Đây lại là tình huống trước nay chưa từng có nữa. Nhìn thấy ba cái vị hậu hữu, Lý Hạo Nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy ý vị thâm trường nói: "Ba vị tiểu bối nè, lôi kiếp là thứ mà ngươi nên dễ dàng vượt qua như vậy sao? Ba vị tiền bối chúng ta tới đây để khảo nghiệm cho ngươi." Cổ Trọng Tiên cười ha hả nói, ra tay trước nhất. Hai vị tiên nhân còn lại cũng là động thủ theo. Bọn họ đã chờ đợi cái ngày này rất lâu rồi. Sắc mặt của Lý Hạo Nhiên đại biến. Ba cái tên hỗn đản này con bà nhà nó, có biết xấu hổ hay không? Sao đột nhiên đánh nhau luôn rồi kìa? Người đứng xem không khỏi mờ mịt. Là đưa tới lôi kiếp bên trong truyền thuyết sao? Cố Quân Diệp chắp tay sau lưng, cười nhạt nhìn Tứ Tiên Hỗn Chiến. Người biết đây là tình huống gì luôn hả? Tiên Thiên Đạo Nhân giật mình một cái. Cố Quân Diệp luôn có thể biết những bí mật thượng cổ mà không ai biết à? Đó là lôi kiếp khảo nghiệm trong truyền thuyết. Cửu Trọng Tam Tiên đã là bị lịch sử ghi khắc trong thiên kiếp rồi. Lý Sư Huynh đã dẫn tới tiên nhân khảo nghiệm. Nếu có thể vượt qua khảo nghiệm lần này, sẽ thu được một cái cơ duyên bất thế. Tiên Thiên Đạo Nhân vẫn là không hiểu. Vậy tại sao trong thiên kiếp chưa từng xuất hiện Ấn Thiên Tiên? Bởi vì Ấn Thiên Tiên không có cường đại như bên trong truyền thuyết đâu. Cố Quân Diệp nói chắc như là đinh đóng cột. Khi ba vị tiên nhân thượng cổ hiển linh lúc độ kiếp, chuyện này xưa nay chưa từng có, đủ để lưu danh sử sách, truyền tụng thiên cổ rồi. Không ai ngờ rằng khi độ kiếp sẽ xuất hiện cái loại tình huống này. Phải biết thì thiên phú của Lý Hạo Nhiên siêu quần bạc tỷ, nhưng cũng chỉ là cùng cấp độ với Mang Cốt và Đào Yêu Diệp, còn kém xa thiên phú của Lục Dương. Thời điểm Lục Dương độ kiếp cũng chưa từng gặp được Tam Tiên Hiển Linh, không ít người đều nghi ngờ vì sao không thấy Ứng Thiên Tiên Hiển Linh. Cũng may Cố Quân Diệp giải thích lý do, mọi người lúc này đều như là hiểu rõ. Ê, thì ra là bởi vì Ấn Thiên Tiên quá cùi. Cổ Trọng Tiên liền tán thưởng. Hình tiểu bối này cực kỳ lợi hại nha. Hắn làm cho ta nhớ tới một vị cố nhân. Người nói là Ấn Thiên Tiên sao? Hoàn toàn chính xác nha. Tên tiểu bối này có phong thái của Ấn Thiên Tiên. Tam Tiên lúc này mở miệng nói lời cảm thán, nhưng mà sức thủ còn tàn nhẫn hơn vừa rồi. Chính là vì hậu bối này ưu tú mới cần bọn họ ra tay tôi luyện. Cả người đủ rồi, ta chính là Ứng Thiên Tiên đây. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên cũng nắm bắt được cơ hội, phẫn nộ mà hét lớn. Tam Tiên lúc này vội vàng đỡ lấy Lý Hạo Nhiên đang bị trọng thương khi độ kiếp. Ồ cái gì, ngươi là Ứng Thiên sao? Ngươi biến hóa lớn như vậy, chúng ta đều không nhận ra được ngươi à. Kỳ Lân Tiên kinh hãi nhìn Lý Hạo Nhiên, không ngờ rằng Lý Hạo Nhiên lại có thể là Ứng Thiên Tiên chuyển thế. Cả người chờ đó cho ta. Lý Hạo Nhiên đau tới mức nhe răng trợn mắt. Ba cái tên này ra tay thật sự là quá ác rồi. Lý sư huynh nói mình là Ứng Thiên Tiên kìa. Ủa chuyện này là sao vậy? Mọi người trong Vấn Đạo Tông chấn động khôn nguôi, không hiểu rõ nguyên do. Hiếm có người hiểu rõ cái chuyện luân hồi chuyển thế. Hạo Nhiên, Tô Y Nhân và Tần Nghiên Nghiên thấy Lý Hạo Nhiên bị thương như vậy, vội vàng bay qua để mà quan tâm. Tam Tiên Thượng Cổ nhìn thấy hai cái mẹ con này không khỏi có chút xấu hổ. Khi thấy Lý Hạo Nhiên thức tỉnh kế kiếp trước, bọn họ cao hứng quá mức, quên mất vợ con của người ta vẫn còn ở đây. Đều tại ngươi, im đẹp lại động thủ làm gì? Tế Nguyệt Tiên đánh đòn phủ đầu, trách cứ Cổ Trọng Tiên không tử tế. Ủa chẳng phải chủ ý là ngươi đưa ra hả? Cổ Trọng Tiên phẫn nộ đánh trả, vạch trần cái bộ mặt dối trá của Tế Nguyệt Tiên. Tô Y Nhân lại là ân cần hỏi. Hạo Nhiên, chàng không sao chứ? Hay không có việc gì, đều là chút vết thương nhỏ. Lý Hạo Nhiên vỗ vào cái vị trí vết thương, không thèm để ý chút nào. Phụ thân, người thật sự là Ứng Thiên Tiên chuyển thế hả? Tần Nghiên Nghiên hỏi, thần sắc rất là phức tạp. Lý Hạo Nhiên và Tần Nghiên Nghiên ở chung lâu như vậy, tất nhiên nhìn ra được tâm tư của nàng, cười giải thích nói. Ngươi không cần lo lắng thân phận của ta phát sinh biến hóa gì, cổ thế luân hồi hợp lại là một. Bây giờ ta là Ứng Thiên Tiên, là Tần Hạo Nhiên, cũng là Lý Hạo Nhiên, ngươi cứ đối xử với ta như ngày thường là được. Tần Nghiên Nghiên nghe vậy trên mặt lại toát ra một cái nụ cười. Kỳ Lân Tiên ở một bên cười xấu xa. Nghe nói đời thứ năm ngươi chuyển thế thành ni cô, đời thứ bảy chuyển thế thành cung nữ trong hoàng cung đệ hạ, còn lục đục với cung nữ khác nữa. Những thân phận đó cũng là ngươi hả? Ngươi không được nhắc tới những cái chuyện đó nghe chưa? Lý Hạo Nhiên kích động tới mức là nói năng lộn xộn. Đó là cái vết nhơ cả đời của hắn, ai nhắc tới cái chuyện này với hắn, hắn liền nổi giận với cái người đó à. Xem ra ngươi đã nhớ lại cái chuyện trải qua đời thứ nhất rồi. Lục Dương cười hà hả đi tới giải vây thay Lý Hạo Nhiên. Lục sư huynh. Lý Hạo Nhiên chắp tay kính bái. Sau khi có được ký ức đời thứ nhất, hắn đã suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tỷ như vì sao Lục sư huynh tu luyện tới hóa thần kỳ, liền rất ít khi trao đổi với chính mình, cũng là vì bảo vệ cho mình, không để mình bị hắc thủ sau màn chú ý. Hồ Lý sư đệ, chúc mừng. Mang Cốt và Đào Yêu Diệp tới chúc mừng. Mạnh Cánh Chu cười nói. Lý sư đệ có hình thức ban đầu luân hồi đạo quả, kể từ đó coi như là bán tiền giống như ta rồi. Trước đây Lý Hạo Nhiên có được hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả, nhưng lại không cách nào sử dụng. Bây giờ ký ức của chính đời đều thức tỉnh, chắc là có thể vận dụng được hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả rồi, là bán tiên, danh xứng với thật. Đáng tiếc hai người bọn họ đều là bán tiên, không thể khoe khoang cảnh giới trước mặt của Lý sư đệ. Mạnh sư huynh, có lẽ hôm nay ta có thể thành tiên luôn rồi. Cái này cũng khó nói nha. Lý Hạo Nhiên quay người, Bái Vân Chi vẫn luôn không có lên tiếng. Đại sư tỷ nè, ta có thể dùng vũ hóa tiên thảo không? Lục Dương nghe vậy, hai mắt sáng lên. Vũ hóa tiên thảo? Đúng vậy à, ngươi dùng vũ hóa tiên thảo là thích hợp nhất rồi. Vũ hóa tiên thảo là tiên thảo thời kỳ thượng cổ để lại, chủ nhân trước kia của nó là Côn Lân Thánh Tử. Sau khi Côn Lân Thánh Tử thua Bất Hữu Tiên Tử, Tiên Thảo liền là mất tích. Mãi đến khi năm người Lục Dương, Mạnh Cảnh Du, Đào Yêu Diệp, Mang Cốt, Lý Hạo Nhiên du lịch Đông Hải, ngoài ý muốn gặp được Tiên Thảo này mới mang trở về dược viên. Dược hiệu của vũ hóa Tiên Thảo Bá Đậu sau khi phục dụng có thể trực tiếp tăng cao tu vi, nhưng mà hành vi này không khác gì dục tốc bất đạt, thiếu khuyết cảm ngộ cảnh giới. Cho nên Tiên Thảo tuy trân quý, nhưng Vấn Đạo Tông lại là không ai dùng. Thế nhưng Lý Hạo Nhiên dùng lại không có cái loại tai hại này. Sau khi thức tỉnh ký ức đời đầu, căn bản không thiếu khuyết cảm ngộ cảnh giới. Về cảm ngộ với hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả thì càng không cần phải nói rồi. Cụ thể luân hồi đã cảm ngộ tới cái mức cực hạn. Một bên khác, ta vì Vấn Đạo Tông chảy máu, ta từng tắm rửa tại Vấn Đạo Tông, các người không thể đối xử với ta như vậy. Bên trong dược viên, Vũ Hóa Tiên Thảo bị cái nhóm tiểu dược vương đồng tâm hiệp lực lôi ra khỏi mặt đất, gào khóc thảm thiết, giống như là heo mập đợi làm thịt. Đám người Lục Dương vây thành một cái vòng tròn quan sát Tiên Thảo. Lục Dương, ngươi không tử tế. Lúc tại Đông Hải, ngươi dùng danh nghĩa của Ứng Thiên Tiên thề rồi mà, nó sẽ không ăn ta. Vũ Hóa Tiên Thảo giãy giụa, chuyện này không giống như là đã nói trước đó rồi. Yên tâm đi, Ứng Thiên Tiên không có ý kiến gì về cái chuyện này rồi. Lục Dương cười xấu xa, vươn tay về phía Tiên Thảo. Vũ Hóa Tiên Thảo tuyệt vọng, Long Giả nhân tộc quá là đen tối rồi. Sớm biết vậy thì nó nên trốn tại bên trong Đông Hải, trải qua những tháng ngày tiêu dao, chứ không phải giống như bây giờ. Để cho một cái tên mới tấn thăng độ kiếp kỳ, tăng lên tới đại viên mãn, sợ là phải ăn sạch nó mới được à. À, lá của ta, ta sắp bị chia năm xẻ bảy rồi. Vũ Hóa Tiên Thảo nhắm mắt kêu thảm. Đừng có kêu nữa, lá của người không ít mà. Mạnh Cảnh Chu bịch lỗ tai, không chịu nổi rồi. Không ít hả? Vũ Hóa Tiên Thảo mở mắt, phát hiện Lục Dương cầm một chiếc lá, nhưng mà lá bản thân của nó vẫn là còn hoàn chỉnh. À, chuyện này là sao đây? Lần này Vũ Hóa Tiên Thảo không nhắm mắt nữa, nó thấy rõ ràng. Sau khi Lục Dương hái một chiếc lá, vị trí phiến lá thiếu hụt xuất hiện hư ảnh. Ngay sau đó, hư ảnh ngưng tụ, hóa thành một cái phiến lá mới, bổ sung cho thân thể của nó rồi. Đây là Lục Dương đang vận dụng ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả để khôi phục thân thể cho Vũ Hóa Tiên Thảo. Phiến lá, cuốn lá, sợi rễ, các bộ vị trên thân thể của Vũ Hóa Tiên Thảo bị Lục Dương hái một lần, ghép thành một cái cây Vũ Hóa Tiên Thảo khác. Vũ Hóa Tiên Thảo xem mà trợn mắt há hốc mồm. Còn có thể làm như vậy? Lý sư đệ nè, cho ngươi. Lục Dương cầm Vũ Hóa Tiên Thảo đã ghép xong đưa cho Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên nói cảm ơn, sau đó một ngụm nuốt vào. Ê, sao lại có thiên kiếp nữa rồi? Mọi người của Vấn Đạo Tông nghe được tiếng sấm có chút kinh ngạc. Khoảng cách Lý Hạo Nhiên độ kiếp còn chưa qua bao lâu, sao lại có một trận thiên kiếp khác nữa? Là có người muốn tấn thăng độ kiếp kỳ nữa hả? Uy lực của thiên kiếp này không thích hợp. Không đúng, đây là thành tiên chi kiếp. Cái gì? Thành tiên chi kiếp? Là ở phía dược viên. Người độ kiếp là Lý Hạo Nhiên sư huynh. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ, không hẹn mà cùng dụi mắt, cho rằng bản thân của mình sinh ra ảo giác. Lý Hạo Nhiên không phải vừa tấn thăng độ kiếp kỳ sao? Làm sao lại lập tức thành tiên rồi? Ồ, Quân Diệp, dường như ngươi không có gì bất ngờ ha. Tiên Thiên Đạo Nhân chú ý tới cái vẻ mặt của Cố Quân Diệp vẫn là như thường. Chứng kiến Lý Hạo Nhiên thành tiên vẫn không có cảm xúc chập trùng gì. Nghe vậy, khóe miệng của Cố Quân Diệp lộ ra nụ cười đầy thâm ý. Vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Lý sư huynh đã dẫn tới tiên nhân khảo nghiệm, nếu có thể vượt qua khảo nghiệm liền có thể thu được cơ duyên bất thế à. Tiên Thiên Đạo Nhân khâm phục nhìn Cố Quân Diệp, đều bị hắn nói trúng hết trơn rồi. Quá trình Lý Hạo Nhiên độ kiếp thành tiên được quay trực tiếp. Ây cha, lại có người thành tiên. Các nền văn minh bên trong vũ trụ kinh ngạc, bọn họ quan tâm nhất cử nhất động của tu tiên giới mỗi thời mỗi khắc. Lần này là ai thành tiên? Nghe nói là sư đệ của Lục Kiếm Tiên. Tại trên không trung của dược viên, sấm sét vang dội, cái nhóm tiểu dược vương bị dọa cho sợ hãi. Bọn chúng tranh thủ thời gian chạy theo đám người Lục Dương rời khỏi dược viên, cách xa Lý Hạo Nhiên. Cái loại cảm giác này có chút kỳ quái nha. Lục Dương nhíu mày, là người đầu tiên cảm ứng được biến hóa của thế giới. Nếu nói Lý Hạo Nhiên là cái người có cảm ngộ sâu nhất về luân hồi, thì Lục Dương chính là cái người có cảm ngộ thứ hai. Lục Dương nói nhỏ, là đạo quả đại biểu cho quy tắc. Đạo quả của Lý sư đệ đã viên mãn vô khuyết, vậy có nghĩa là quy tắc luân hồi sắp thành lập. Vân Chi tiếp lời, nàng là nửa bước hợp đạo chi cảnh, có thể mơ hồ cảm giác được biến hóa của cái phiến thiên địa này. Luân hồi đạo quả xuất hiện, thế giới này sẽ trở nên đột biến. Người chết như là đèn tắt, không có kiếp sau, thiên địa này cũng không có khái niệm luân hồi chuyển thế. Dù là Tân Hỏa Vương triều thành lập địa phủ, cũng không thể chuyển quả sinh tử, chỉ là công năng có một chút tương tự. Người có thể luân hồi chuyển thế chỉ có Lý Hạo Nhiên là một cái trường hợp đặc biệt. Mà bây giờ theo Lý Hạo Nhiên thành tiên, luân hồi đạo quả ngưng tụ, quy tắc sinh tử luân hồi phát họa tại bên trong thiên địa, địa phủ chân chính cũng theo đó mà hiện thế. Lạnh quá mấy mã ơi! Mạnh Cảnh Chu rùng mình, hắn đã là bán tiên, độc thân linh căn mạnh nhất các triều đại, sao lại cảm thấy lạnh? Nguồn gốc của cái sự lạnh lẽo này không tầm thường, đang ở ngay trước mắt. Hắn cảm nhận được không phải là lạnh lẽo, mà là một cái nỗi sợ hãi thiên sinh của sinh linh đối với tử vong. Mạnh Cảnh Chu nhìn về phía Lý Hạo Nhiên đang tắm mình bên trong thiên kiếp, phản phất như thấy Lý Hạo Nhiên trở thành ranh giới của sinh tử, chưởng khống sinh tử luân hồi. Quả nhiên sẽ tạo ra quy tắc sinh tử luân hồi mà. Tâm Tiên Thượng Cổ nhỏ giọng nói, không ngờ ý tưởng tại bên trong thời kỳ Tân Hóa Vương Triều lại thực hiện được sau 30 vạn năm. Lúc này, phù văn đại biểu cho quy tắc sinh tử từ ngực của Lý Hạo Nhiên tuôn ra, vô cùng vô tận, hóa thành một cái biển phù văn bao phủ toàn bộ tu tiên giới rồi. Những ký hiệu kia là gì trời? Phòng trực tiếp sôi trào, các nền văn minh mơ hồ cảm ứng được quy tắc sinh tử luân hồi, chỉ là cái loại cảm ứng này không có được rõ ràng. Phù văn rơi vào bên trên mặt đất, bám vào các nơi tại bên trong tu tiên giới, giống như là tuyết rơi dày. Phù văn quy tắc sinh tử tách ra khỏi tu tiên giới, xây dựng thành một cái đại thế giới rộng lớn vô biên. Đại thế giới âm u quỷ khí, trống rỗng, tràn ngập quỷ dị và tràn đầy khủng bố. Người sống lánh xa, người chết thân thiết. Thế giới địa phủ của người chết, xem ra sau này người chết đều sẽ xuất hiện ở đây rồi. Lục Dương nói toạc ra tên của đại thế giới này, câu nói này cũng được quay trực tiếp ra ngoài. Lục Dương liếc mắt nhìn Mạnh Cảnh Chu ở bên cạnh, chính là tên này đang mở trực tiếp. Người quay Lý sư đệ kìa, đừng có quay ta. Lục Dương cưỡng ép xây màn hình qua. Mà trong dòng bình luận, câu nói này của Lục Kiếm Tiên là có ý gì? Cái gì gọi là thế giới của người chết? Trong câu không phải đã giải thích rồi sao? Người chết đều sẽ xuất hiện tại địa phủ. Nhưng mà cái câu này ta nghe không hiểu. Ý là sau khi chúng ta chết đi, ý thức sẽ không tan biến hả? Các nền văn minh đều là chấn động không thôi. Cái lượng tin tức đằng sau câu nói này quá lớn đi. Lý Hạo Nhiên thế mà kiến tạo ra một cái nơi ở cho mọi người sau khi ngẫm cổ tuổi, hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn họ rồi. Sau khi Lý Hạo Nhiên thành tiên, cho người khác cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cả người tươi cười rạng rỡ, có một loại khí thế như có như không, cách màn hình cũng có thể là cảm ứng được. Thế nhân nhìn thấy cảnh này đều tán thưởng tôn danh của Lý Hạo Nhiên. Hàng bài trên không trung, cảm ứng được tín ngưỡng chi lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, cầm khẽ nâng, suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng hóa thành một cái tiếng thở dài. Cổ thế luân hồi ngưng đạo quả, hôm nay mới biết ta là ta. Tuy đã là mất đi ứng kiếp đạo quả, nhưng dựa vào luân hồi đạo quả từng bước một tái tạo càn khôn, thành tựu chính quả tiên nhân, trở lại đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn ban đầu. Nói thì đơn giản, nhưng gian khổ của cổ thế luân hồi sau 30 vạn năm, chỉ có hắn mới là nhận thức sâu sắc nhất. Lục Dương gọi, Lý sư đệ xuống đây đi, lão Mạnh đã tắt trực tiếp rồi. Được, phòng trực tiếp đã đóng rồi, không cần phải tiếp tục trang bức nữa. Đi thôi, ta biết ngươi sẽ thức tỉnh ký ức đời đầu, nên đã đặc biệt chuẩn bị tiệc ăn mừng cho ngươi rồi. Lục Dương ôm vai Lý Hạo Nhiên, xem ra là sư huynh tốt. Đoàn người cười nói, vừa đi vừa nghỉ ngơi, tiến vào bên trong thiên môn phong. Lửa lớn quá đi, dặn nhỏ lại. Tam Liên gia, tay ngươi đừng có run, nấu cơm chính là phải can đảm, cẩn trọng, nên bỏ muối thì cứ bỏ đi. Ấn Thiên Tiên vừa mới độ kiếp thành tiên, lại thành lập địa phủ, chắc chắn là mệt mỏi rã rời, chính là lúc cần bổ sung muối. Gỗ ngô đồng không đủ dùng, liên y liên y, ngươi lấy thêm gỗ đi. Trên đỉnh Thiên Môn Phong, Bất Hủ Tiên Tử chỉ huy chúng nữ đâu vào đấy, rất có phong phạm của đầu bếp trưởng. Với cái sự chỉ huy của nàng, từng cái món mỹ thực hương sắc đầy đủ được bưng ra từ bên trong phòng bếp. Thiên tử, ta mang người về rồi. Lục Dương gọi, tay ôm Lý Hậu Nhiên càng lúc càng dùng sức, sợ Lý Hậu Nhiên bỏ chạy. Hai chân của Lý Hậu Nhiên run lẩy bẩy, quýu cái giọng, vẻ mặt trắng bệch. Địa phủ vừa thành lập, người đầu tiên vào ở, chẳng lẽ là chính mình sao? Mùng 1 tháng 6, địa phủ. Cửa vào địa phủ âm khí nồng đậm, quỷ ảnh chập chờn. Nơi này chính là địa phủ bên trong truyền thuyết hả? Phần lớn quỷ hồn đi chậm chạp, cẩn thận từng bước một, dường như còn chưa ý thức được mình ngẫm củ tỏi rồi. Đội ngũ phía sau dài đến là không thấy cái điểm cuối đâu. Có quỷ hồn đến từ tu tiên giới, cũng có quỷ hồn đến từ các nền văn minh khác nhau. Ánh mắt còn nhìn thấy ở cái nơi đất xa kia có những ngọn núi đen kịch nhấp nhô, giống như là những con quái vật khổng lồ còn sống vậy, tràn ngập một cái sự không biết và khủng bố. Đằng trước đi nhanh lên chút coi, còn nhiều quỷ hồn đang chở đằng sau kìa. Phía sau có quỷ hồn không nhịn được mà hô lên. Quỷ sai vẫn chưa có đủ. Hai cái vị cao tầng địa phủ thấy quỷ hồn xếp thành hàng dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người bọn họ khi còn sống đều là đại năng độ kiếp kỳ, sau khi chết đi lưu lại bên trong địa phủ giữ gìn trật tự. Một người trong đó cũng nhìn rất thoáng. Địa phủ vừa mới thành lập không lâu, nhân thủ sẽ từ từ tăng lên mà. À đúng rồi, ngươi có thấy Ấn Thiên Tiên Tông ở đâu không? Ngài ấy bảo ta sưu tập nguyên liệu luyện chế tam sinh thạch, ta cũng đã thu thập gần đầy đủ rồi. Hôm nay hả? Ngài ấy trở lại Dương Gian rồi, không có ở địa phủ đâu. Trở lại Dương Gian, chẳng lẽ là đi chúc mừng Mạnh Tiên Tôn vừa mới thành tiên à? Một cái người khác nghe vậy lắc đầu. Nghe nói hôm nay chính là sinh nhật của một vị đại nhân vật nào đó, đi chúc mừng sinh nhật cho cái vị đại nhân vật kia rồi. Thiên Môn Phong, Tế Nguyệt Tiên và Cửu Trọng Tiên cầm cờ giằng co, tiên phong đạo cốt, quân cờ đen trắng chém giết nhau, diễn hóa vạn thiên thế giới, thanh âm đại đầu lả lướt. Bất Hủ còn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của nàng không ta? Chắc là nhớ rõ rồi, đối với cái loại chuyện này trí nhớ của nàng luôn rất tốt, chỉ là có để ý hay không mà thôi, tổ chức hay không cũng không quan trọng. Ô, vậy ngươi đón coi hôm nay nàng sẽ trở về không đây? Cửu Trọng Tiên hỏi. Mọi người muốn cho Bất Hủ Tiên Tử một cái niềm vui bất ngờ, chúc mừng sinh nhật, vì thế đã bài trí rất nhiều ở Thiên Môn Phong, chỉ chờ đợi Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện. Vậy phải xem bản lĩnh của Lục Đạo Hữu rồi. Tế Nguyệt Tiên cười nói, vạn sự đã là sẵn sàng, vấn đề duy nhất là Bất Hủ Tiên Tử không có tại tu tiên giới. Nàng và Lục Dương du lịch vũ trụ không biết ngày về, cần Lục Dương lừa Bất Hủ Tiên Tử trở về, còn không thể để cho Bất Hủ Tiên Tử phát hiện ra là bọn họ muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho nàng, nếu không sẽ không còn cái niềm vui bất ngờ nữa. Cửu Trọng Tiên nói, Lục Đạo Hữu bên kia giỏi ăn nói, chắc sẽ không thành vấn đề. Tế Nguyệt Tiên nghe vậy chỉ là cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Một bên khác, Mạnh sư huynh thế mà có thể dùng nhân quả đạo quả để mà thành thiên, thật đáng mừng à. Lý Hạo Nhiên chúc mừng Mạnh Cảnh Chu. Nhân quả đạo quả rất là khó tu luyện, rất nhiều người đều suy đoán Mạnh Cảnh Chu không thể dùng hình thức ban đầu của nhân quả đạo quả để mà thành tiên. Nhưng không ngờ tới Mạnh Cảnh Chu hát vang tiếng mạnh cả một đường, đột nhiên độ tiên kiếp ở bên trong vũ trụ, làm cho tất cả mọi người đều giật nảy mình. Mạnh Cảnh Chu phong khinh vân đạm, khoát khoát tay. Hey, dễ dàng thôi mà, không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn nói không có gì đáng ngạc nhiên, kỳ thật khóe miệng đều không nhịn được mà cong lên, ép cũng là không ép xuống được, hiển nhiên là cực kỳ cao hứng rồi. Hắn khổ tu cho tới nay không phải là vì ngày hôm nay sao, cuối cùng đã thành tiên, muốn chính là cái loại cảm giác nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người này. Đáng tiếc Lão Lục không tệ, hôm nay chờ Lão Lục trở về nhất định phải so tài giáng một phen. Từ khi Lục Dương thành tiên, liền thường xuyên khoe khoang với Mạnh Cảnh Chu, làm cho Mạnh Cảnh Chu tức không nhẹ. Lần này nói gì cũng phải lấy lại danh dự à. Mạnh sư huynh ngươi có ý định gia nhập địa phủ chúng ta không? Mạnh Cảnh Chu lúc này cảnh giác nhìn Lý Hạo Nhiên. Làm gì? Ta vừa mới thành tiên, người muốn ta ngẫm củ tỏi hả? Hay Mạnh sư huynh nói cái gì vậy? ta phát hiện sau khi luân hồi, nhân quả khó tiêu, có sát xuất sẽ nảy sinh liên hệ với kiếp trước. Nhân quả đạo quả của huynh có thể giải quyết vấn đề này. Mạnh Cảnh Chu sờ cầm. Nói như vậy ta thật sự nên đi à? Bất quá dương khí của ta nặng như vậy, quỷ hồn của địa phủ các người chịu nổi không đây? Không phải là Mạnh Cảnh Chu nói khoác, hắn là người có thành tựu cao nhất về độc thân linh căn, một thân dương khí dồi dào tới cái mức cực kỳ khủng bố, ngay cả Cửu Trọng Tiên cũng là không sánh bằng. Hay không sao, ta chuẩn bị xây dựng 18 tầng địa ngục, dương khí của huynh vừa vặn dùng để kiến tạo địa ngục luôn. Mạnh Cảnh Chu hoài nghi đây mới là cái nguyên nhân chính Lý Hạo Nhiên tìm tới mình. Ánh mắt của Lý Hạo Nhiên thấy Ngao Linh và Khương Liên Nghi đang cười nói đi qua, vội vàng mở lời thỉnh giáo. Hai vị đệ muội vừa vặn lúc này không có chuyện gì, có thể dạy ta cái thuật che giấu thiên cơ không? Ứng thiên đại ca, học giả chết chi thật làm gì? Hai nàng không hiểu, tứ tiên thượng cổ tự cho mình là thanh cao, đều không học tập cái môn giả chết chi thật kia. Ứng thiên đại ca chuyển thế mấy lần liền nguyện ý học à? Lý Hạo Nhiên thở dài. Đệ muội có điều không biết rồi. Địa phủ vừa mới thành lập, số lượng quỷ sai không đủ, đang thiếu nhân thủ, người sống lại không thể tiến vào địa phủ. Cái thuật giải chết này có thể giải quyết rất tốt cái vấn đề này nha. Ta có thể thuê mấy người tại dương gian dạy cho bọn họ cái môn giải chết chi thuật này, để cho bọn họ đi địa phủ làm việc, sau khi hoàn thành công việc thì phục sinh trở lại dương gian thôi. Tuy nghe có chút là không hợp thói thường, nhưng mà Khương Liên Y cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là một cái biện pháp hay. Đại đương gia và nhị đương gia vẫn chưa có trở lại hả? Vân Mộng Mộng ngáp dài một cái, sau đôi mắt lim dim đang buồn ngủ. Để ta đi tìm bọn họ. Vân Chi đứng dậy nói, ở đây chỉ có nàng biết Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử ở đâu. Hai người dùng năng lực của đạo quả ngăn cản nàng hợp đạo, cho nên nàng có cảm ứng mơ hồ về vị trí của hai người này. Lúc này, tại dưới bầu trời đêm đen kịch, những vì sao mờ mịt như là sông cát, Lục Dương và Bất Hữu Tiên Tử nằm trên một cái tiểu hành tinh không chút nào thu hút, cười nhìn vũ trụ biến hóa, lĩnh hội đạo lý tự nhiên. Tiểu Dương Tử, ngươi coi, những vì sao ở phía này có giống một cái con hổ nhỏ không? Còn có bên kia kìa, có giống một nửa kiến mộc không hả? Còn những vì sao bên cạnh? Á, không có cái gì hết. Con muốn bản tiên di chuyển vị trí của những vì sao đó, bài thành hình dáng của Tiểu Dương Tử ngươi không? Bất Hữu Tiên Tử cười hì hì, chỉ vào những vì sao ở đầy trời. Nàng đang gối đầu lên tay của chính mình, cảm thấy không thoải mái, cưỡng ép kéo cánh tay trái của Lục Dương qua, đưa đầu nằm lên, sau đó điều chỉnh tư thế lại. À, như vậy mới phê. Lục Dương lộ ra một cái thần sắc mệt mỏi. Tiên Tử nè, chúng ta đi chơi lâu rồi, cũng nên trở về chứ. Từ khi hai người bắt đầu du lịch tinh không, Bất Hữu Tiên Tử liền mang theo Lục Dương chơi cho thỏa thích, lưu lại tiên tích ở từng cái nền văn minh, hoặc là kiến tạo động thiên truyền thừa, thiết lập khảo nghiệm, hoặc là che giấu tung tích, khiêm tốn làm người, đối đầu với ẩn thế gia tộc, tinh tế tài phiệt. Nhiều chuyện nói tiếp nhau, không có thời gian để mà nghỉ ngơi. Tới cuối cùng, hai người nằm bên trong dải ngân hà, như là nằm trên một cái chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi. Không muốn đâu, bản tiên chơi còn chưa có đã. Bất Hữu Tiên Tử bản tính hoạt bát, làm sao có lúc nào mà chơi chán. Tiên Tử à, ta thật sự không còn khí lực rồi. Lục Dương ủi ủi mà nói. Kỳ thực hắn vẫn còn tinh lực, chỉ là nhiệm vụ hôm nay của hắn là lừa Bất Hữu Tiên Tử trở về tổ chức sinh nhật, chỉ có thể nói như vậy. Bất Hữu Tiên Tử không nhìn những cái vì sao nữa, quay đầu chọc chọc vào cái bản mặt của Lục Dương. Không được hả? Chờ một chút, ngươi không phải là muốn lừa bản tiên trở về tổ chức sinh nhật đó chứ? Bất Hữu Tiên Tử cảnh giác nhìn Lục Dương. Ở cái này. Lục Dương kinh ngạc trợn tròn con mắt. Tiên Tử thông minh như vậy từ khi nào? Thoáng cái liền nhìn thấu mục đích của mình rồi. Lục Dương quay đầu đối mặt với Bất Hữu Tiên Tử, ngên đón hắn vẫn là đôi mắt trong suốt thấy đáy kia. Sinh nhật hay không sinh nhật, bản tiên chưa từng để ý đâu. Bất Hữu Tiên Tử lộ ra nụ cười ngây thơ sáng lạng. Nếu nói cái ngày đáng để kỷ niệm chân chính là cái ngày Tiểu Dương Tử ngươi gọi tên của bản tiên, phục sinh bản tiên kìa. Bất Hữu Tiên Tử lúc này nằm nghiêng bên cạnh Lục Dương, chớp chớp con mắt. Vô số vì sao sáng chói bên trên bầu trời chiếu ánh sáng xuống, càng làm cho Bất Hữu Tiên Tử thêm rung động lòng người. Lục Dương nhìn đôi mắt đẹp trong veo như nước mùa thu của tiên tử, nhịp tim không tự chủ được mà chậm một nhịp. Thời gian tại thời khắc này phản phất như là ngưng động. Tiên tử à, ta... Làm sao vậy? Thời khắc này, Lục Dương suy nghĩ muôn vàn, nhớ tới những chuyện đã là trải qua, trong đầu lóe lên những kỷ niệm ở chung với bất hủ tiên tử. Sau đó hợp lại thành bất hủ tiên tử ngây thơ đáng yêu đang ở ngay trước mắt mình đây. Hắn hít sâu một hơi, quyết định không che giấu tâm ý nữa, nghiêm túc mà nói. Tiên tử, ta thích nàng. Cái gì? Ta. Bất hủ tiên tử bị cái lời nói của Lục Dương làm cho luống cuống, chưa bao giờ hốt hoảng tới như vậy. Bản tiên. Ngài thường thông tệ, hiện tại bất hủ tiên tử đã là đầu óc rối bời, đã khẩn trương tới cái mức hoàn toàn không biết là mình nói cái giống gì. Đã nói tới cái nước này, Lục Dương không còn gì phải sợ, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bất hủ tiên tử, hỏi. Hoàng đậu đậu nè, còn nàng thì sao? Bất hủ tiên tử đỏ cả mặt, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Lục Dương, nhỏ giọng thì thầm. Bản tiên chắc cũng thích ngươi. Tiểu sư đệ, tiên tử tiền bối, thì ra hai người ở đây. Vân Chi đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người, nhìn xuống hai người đang nằm dưới đất. Thanh âm vẫn là bình thản như cũ, chỉ là trong cái sự bình thản xen lẫn mấy cái phần ý vị không rõ ràng. Hai người lúc này sợ tới mức vội vàng tách ra, nhanh chóng đứng lên, phủi bụi đất không tồn tại trên người. Vân nha đầu tới tìm Bán Thiên về tổ chức sinh nhật hả? Ngươi trở về đi, ta ăn sinh nhật với tiểu dương tử là được rồi. Nếu tiên tử tiền bối không trở về, vậy không ngại nhận lấy lễ vật của ta. Lễ vật gì? Tiên tử tiền bối không phải vẫn muốn là đánh thắng ta sao? Hôm nay tiền bối có thể thử một lần. Hả? Bất hủ tiên tử bật cười, nhớ không lầm, đây là cái lần đầu tiên Vân Nha Đầu chủ động khiêu chiến mình. Đã như vậy, làm sao có đạo lý không ứng chiến được. Vậy thì chơi tới luôn. Qua thời gian dài như vậy, Lục Dương sớm đã có thể một mình ngăn cản Vân Chi hợp đạo, cho bất hữu tiên tử cơ hội buông tay buông chân là một vố lớn đi. Hai người bộc phát ra khí tức cường đại trước nay chưa từng có, khí thế song thẳng lên tận trời. Tinh Hà cũng bị cái cổ khí thế này phá tan, vũ trụ đều là chấn động. Cho dù bất hữu tiên tử còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong của thời kỳ thượng cổ, nhưng trạng thái tinh thần lại là phấn chấn chưa từng có, giống như là một cái tôn chân long bay lượn trên trời, mạnh mẽ vô song. Văn Nha Đạo, ngươi làm sao vậy? Không giống ngươi gì hết trơn, phương thức sức chiêu cũng thay đổi rồi. Bất hữu tiên tử kéo dài giọng, ồ một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. À, bản tiên hiểu rồi, ngươi có phải ghen tị với bản tiên hay không? Bất hữu tiên tử ngửa đầu, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một chưởng của Vân Chi, nhấc chân mà đã tới. Nói tầm bậy tầm bạ. Vân Chi bắt lấy mắt cá chân của nàng, ném ra ngoài, một cái chuỗi sao trời bị đụng thành bụi trần. Bất hữu tiên tử từ bên trong bụi sao trời bay ra ngoài, vẫn là sinh long hoặc hổ. Ha ha, nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tà la. Dự cảm của bản tiên trước giờ không có sai đâu. Trận quyết đấu của hai vị tu sĩ mạnh nhất hiện tại hung hiểm vạn phần, hai người đều nhận định mình là mạnh nhất, không ai nhường ai. Đổi lại bất kỳ tiên nhân nào tham gia chiến đấu đều sống không qua ba chiêu, làm cho Lục Dương lo lắng không thôi. Tiên tử quyền pháp. Sau lưng bất hữu tiên tử xuất hiện vô vàn hư ảnh linh thật, đều là đối tượng mà nàng bắt chước, ngay cả kiến mộc tiên thụ cũng là nằm ở bên trong. Vô vàn hư ảnh linh thật như là vô vàn đại thế giới đang xen chồng chất vào nhau, hội tụ ở đầu quyền, uy năng khủng bố không cách nào tính toán. Vân Lạc Chưởng. Tinh Hoa Hóa Chưởng, vạn vật tịch diệt. Ầm. Cái vụ va chạm mạnh chưa từng có bùng nổ tại cái nơi sâu nhất bên trong vũ trụ, đơn giản muốn phá vỡ tất cả quy tắc của đại đạo rồi. Bụi trần tan đi, lại phát hiện hai nàng không thật sự chạm vào nhau. Lục Dương xuất hiện tại trung tâm chiến trường, đưa tay vững vàng tiếp được cả hai chiêu này. Lục Dương bất đắc dĩ nói, ai, ngày tốt đẹp như vậy đừng có đánh nhau nữa mà. À, tiểu dương tử, sao ngươi không có chút chuyện gì? Bất hữu tiên tử kinh ngạc, khi ra quyền nàng không lưu thủ là toàn lực bùng nổ, tiểu dương tử thế mà an ổn tiếp nhận rồi. Vân Chi cũng là hết sức kinh ngạc, cho dù là phục tư cũng không thể làm được nhẹ nhõm tới như vậy. Tiểu sư đệ, ngươi thành tựu siêu thoát rồi. Bị hai nàng nhìn chằm chằm, Lục Dương ngượng ngùng gật gật đầu. Ban đầu nghĩ là muốn cho hai nàng một cái niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới lại là bại lộ cảnh giới bên trong tình huống này. À, đúng rồi, đột phá mấy ngày trước. Không đúng đâu. Bất Hữu tiên tử giống như là cái lần đầu tiên nhận thức Lục Dương, nắm lấy cái khuôn mặt của hắn, nhìn trái nhìn phải. Thành tựu siêu thoát không phải sẽ chặt đứt nhân quả, tất cả mọi người quên mất ngươi sao? Nhưng chúng ta đều còn nhớ ngươi mà. Bất Hữu tiên tử hỏi ra cái câu mà Vân Chi cũng đang muốn hỏi. À, cho nên nói một cách nghiêm túc, không phải là ta thành tựu siêu thoát, mà là Lục Âm thành tựu siêu thoát rồi. Lục Dương cười giải thích nói. Còn nhớ rõ không hả? Hiệu quả của đảo ngược âm dương chính là sửa đổi nhân quả. Ta dùng thân phận Lục Âm thành tựu siêu thoát, sau đó biến trở về Lục Dương, như vậy sẽ không xuất hiện tình huống tất cả mọi người đều quên ta. Âm dương đảo ngược còn có thể dùng như vậy? Sau khi đem ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả, thôi dĩ tới cực hạn, ta liền có thể biết được lai lịch của những thần thông mà ta học rồi. Âm dương điên đảo, cái môn thần thông này có nguồn gốc từ một trong 9 vị tiên hiền viễn cổ. Cái vị tiên hiền kia ngưng tụ ra nhân quả đạo quả, đối phương vì thành tựu siêu thoát lại không muốn xóa đi bản thân, nên nghiên cứu ra cái môn thần thông này. Đáng tiếc còn chưa thí nghiệm ra kết quả thì phục tư kia đã là động thủ rồi. Lục Dương lúc này thở dài nói, có lẽ đây mới là phương pháp chính xác để thành tựu siêu thoát. Nếu phục tư không nóng vội, có lẽ lịch sử sẽ phát triển theo cái hướng khác rồi. Bất Hữu tiên tử từng nói qua, nhân quả đạo quả cuối cùng sẽ là bị nhân quả vây khốn, không thể thành tựu siêu thoát. Phục tư cũng xuất phát từ cái lý do tương tự, cho nên mới không thôn phệ nhân quả đạo quả. Tiểu Dương tử giỏi quá trời quá đất luôn. Bất Hữu tiên tử ôm cổ Lục Dương, đột nhiên hùng hăng một cái. Lục Dương bị tập kích bất ngờ, không khỏi lúng cuống tay chân. Còn ra thể thống gì? Vân Chi thấy cảnh này nhíu mày. Muốn hôn thì hôn, thể thống cái gì? Bất Hữu tiên tử lúc này lại là hôn thêm mấy cái, khiêu khích nhìn Vân Chi, hôn cho Lục Dương đỏ bừng cả mặt. Đỏ mặt cái gì? Ở đây cũng không có người ngoài. Bất Hữu tiên tử có chút hăng hái, quan sát phản ứng của Lục Dương và Vân Chi, cười xấu xa nói. Tiểu Dương tử, kỳ thật ngươi cũng thích Vân Nha Đầu đúng không? Tiền bối đừng có nói lung tung. Vân Lạc trưởng, Vân Nha Đầu ngươi không tử tế, dám đánh lén bản tiên, ngươi bất kính trưởng bối, ngươi đại nghịch bất đạo. Rồi, cái phần phi ngoại đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các đạo hữu đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng bộ truyện này. Xin hẹn gặp lại ở các bộ truyện khác của kênh.